Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh chỉ vào dấu chân trên bục cầu thang an toàn và nói, dấu chân này trùng khớp với dấu chân trong nhà dẫn ra ban công, có thể xác định là cùng một người. Cổ ba gật đầu nói, chúng tôi cũng nghĩ như vậy, chủ yếu là không thể nhìn ra ngoại hình và tuổi tác của hung thủ. Tôi cảm thấy hung thủ chắc là đợi ở cầu thang an toàn, đợi đến khi người C, H, E, T tan làm về nhà mở cửa, anh ta từ cầu thang an toàn đi ra, theo sau người C, H, E, T vào nhà. Về chuyện này cả La Chiêu và Lâm Linh đều không có ý kiến, xét từ dấu chân, khả năng này là khá lớn. Lâm Linh cảm thấy ở đây không còn việc gì cần cô làm nữa, nên tỏ ý tạm biệt. Cổ ba nhiệt tình tiễn cô và La Chiêu xuống lầu, nhìn hai người bọn họ lên xe rời đi, anh ta mới quay lại. Lúc này, người C, H, E, T đã được đưa lên xe, chở đến nhà tang lễ. Cảnh sát thuê một vài phòng ở nhà tang lễ để làm phòng giải phẫu. Nơi đó có đầy đủ trang thiết bị bảo quản lạnh và đông lạnh, rất tiện lợi, nên công việc giải phẫu của cảnh sát đều được thực hiện ở đó. Cục trưởng Tiêu của phân cục vẫn chưa đi, tất nhiên cổ ba biết cục trưởng Tiêu muốn biết tiến độ vụ án từ anh ta. Vì vậy, sau khi tiễn Lâm Linh và La Chiêu, anh ta lập tức đi đến, báo cáo cho cục trưởng Tiêu về những phát hiện và phân tích của Lâm Linh vừa rồi. Sau khi nghe xong, cục trưởng Tiêu im lặng một lúc rồi mới nói. Nếu lão Quách ở đây, ông ấy cũng có thể nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Ngoài ông ấy ra, không ai ở khu vực Lịch Sơn có thể làm được. Cứ ưu tiên điều tra những người trong phạm vi này trước. Nếu thực sự không tìm được người phù hợp với điều kiện, vậy xem xét mở rộng phạm vi. Tỷ lệ phá án gần đây của khu vực Nam Tháp đang bày ra trước mặt. Dù cục trưởng Tiêu có nghi ngờ đến đâu, cũng quyết định trước tiên điều tra theo phạm vi mà Lâm Linh đã vạch ra. Nếu có thể tìm ra hung thủ trong phạm vi này, thì có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí cho cảnh sát. Toàn bộ đội cảnh sát hình sự khu vực Lịch Sơn có hơn 80 người, nhiều hơn đội của La Chiêu khoảng 10 người. Với nhiều người như vậy, kinh phí phá án hàng năm chỉ có 500.000 tệ, tính trung bình cho mỗi người, kinh phí phá án trung bình hàng năm của mỗi người là hơn 6.000 tệ. Nhưng mỗi năm ở khu vực Lịch Sơn chỉ riêng các vụ trộm cắp và cướp bóc đã lên đến hàng trăm vụ. Cộng thêm một số vụ G, I, E, C người và các vụ án khác thì số lượng còn nhiều hơn. Luôn cảm thấy kinh phí phá án không đủ dùng, nên đôi khi bọn họ cũng mong muốn có thể tiết kiệm chi phí tối đa. Nếu kết luận của Lâm Linh là đúng, vậy có thể giúp bọn họ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Cho dù xét về tỷ lệ phá án, chi phí thời gian hay chi phí tiền bạc, những người tài năng như vậy đều được các phân cục ở khắp nơi chào đón. Bây giờ cần xem kết luận mà Lâm Linh đưa ra có chính xác hay không. Nếu thực sự đúng, thì cục trưởng Tiêu cũng đang cân nhắc, muốn tìm cách thiết lập mối quan hệ tốt với Lâm Linh, tranh thủ hợp tác nhiều hơn với cô. Cục trưởng Tiêu rời khỏi hiện trường, cổ ba ở lại, cho đến khi nhân viên khám nghiệm hoàn thành công việc khám nghiệm, mới dẫn người rời đi. Gia đình người C, H, E, T vẫn đang khóc lóc ở ngoài cửa không chịu rời đi. Chồng của người C, H, E, T thì ngồi bệt ngoài cửa, mặt đầy tuyệt vọng, không nói một lời. Nghĩ đến đứa con 5 tháng tuổi trong bụng người chết, cổ ba thở dài, dẫn người rời khỏi tiểu khu đảo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện này, Lâm Linh vẫn đi học bình thường, chớp mắt đã đến ngày 1 tháng 10. Ngày quốc khánh của Trung Quốc, cả nước đều nghỉ. Những ngày này, cổ ba vẫn chưa có tin tức gì. Lâm Linh nghĩ việc điều tra chắc chắn cần một chút thời gian. Sẽ không nhanh như vậy, nên cô cũng không hỏi han gì. Sáng sớm hôm đó, cả nhà Lâm Giảo đều đến. Ngoài bọn họ ra, ba mẹ của Lâm Khánh Đông cũng đến. Cả đời bà nội của Lâm Linh sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Nhưng cô con gái đã C, H, E, T yểu khi còn nhỏ, chỉ còn lại 3 người con trai. Vì chuyện này làm bà cụ rất thích con gái, nên sau khi đến lập tức kéo hai chị em Lâm Linh và Lâm Giảo trò chuyện, cũng không cho hai người đi giúp nấu ăn. Chuyện đam mỹ, trò chuyện đến gần 10 giờ, điện thoại của Lâm Linh reo lên, cô nhìn sang bên cạnh, là La Chiêu gửi tin nhắn. Lâm Khánh Đông đang ở bên cạnh, nhìn thấy hành động của Lâm Linh, liền hỏi. Có phải La đội lại tìm con không? Chẳng phải các con nói ngày mai sẽ xuất phát sao? Hôm nay là quốc khánh, hiếm khi ông bà nội con đều đến. hôm nay cậu ta cũng không thể gọi con ra ngoài đi. Chuyện Lâm Linh sẽ cùng La Chiêu đi phá án vào ngày 2 tháng 10, vợ chồng Lâm Khánh Đông đều biết. Nhưng bây giờ bọn họ không can thiệp vào chuyện của Lâm Linh, nên cũng không phản đối. Nhưng hôm nay cả nhà đều có mặt, Lâm Khánh Đông thực sự không muốn Lâm Linh ra ngoài. Lúc này, Lâm Linh đã xem xong tin nhắn, lập tức nói với Lâm Khánh Đông. Ba, La đội không bảo con đi ra ngoài hôm nay, anh ấy muốn nhắn cho con biết. Vụ án phụ nữ mang thai nhảy lầu ở tiểu khu đảo viên đã được phá, hung thủ đã bị bắt. Lâm Khánh Đông ngạc nhiên nói, nhanh vậy à, mới 4 ngày đã phá án rồi. Ba còn tưởng phải tìm lâu chứ, ai làm vậy, theo ba thì người này quá độc ác, phải xuống địa ngục, đó là một xác hai mạng đấy. Lâm Linh cũng mới biết, liền kể lại chuyện mà La Chiêu nói với mình cho Lâm Khánh Đông. La đội nói hung thủ là bạn trai cũ của người chết, vì anh ta nóng tính. Người C, H, E, T không chịu nổi, sợ sau khi kết hôn sẽ bị bạo hành gia đình, nên đã đề nghị chia tay. Chắc là anh ta không cam tâm, nghe nói người C, H, E, T đã lấy chồng khác, còn mang thai, nên ra tay với người chết. Cách chương.